Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện. Triệu Hạo lại một lần nữa ngã xuống Bạo Quân trước mặt. Đổi lại những người khác, trên mặt khẳng định sẽ có ảo não hoặc là không cam lòng cảm xúc. Thế nhưng là tại hơn 100 lần tôi luyện về sau, Triệu Hạo trên mặt bình tĩnh như thường. Đứng tại Lauren cửa trang viên tổng kết lần trước chiến đấu vấn đề, xuất thủ sớm 1 giây đồng hồ, hẳn là chờ Bạo Quân huy quyền trong nháy mắt lại hoạt bộ nổ súng. Thẻ một cái lúc công kích ở giữa kém, mặc dù vẫn là bị xử lý, nhưng là so với một lần trước có tiến bộ. Lần trước HP đánh tới chỉ còn lại 5%. Lần này tuyệt đối có thể thông qua thí luyện. Triệu Hạo tổng kết lần trước lỗ thủng cùng không đủ, mỗi lần nhiều đánh dụng 1% lượng máu, với hắn mà nói đều là một lần tiến bộ. Lựa chọn uy lực to lớn súng ngắm, bom khói cùng lựu đạn, Triệu Hạo lại một lần nữa bước vào Lauren trang viên. Nửa giờ sau, Thục Sơn quảng trường đột nhiên sáng lên một đạo quang trụ. Triệu Hạo bị truyền tống đi ra bên ngoài. Triệu Hạo hai chân mềm nhũn một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Vừa rồi Bạo Quân bàn tay đã muốn bổ vào trên đầu hắn. Tối hậu quan đầu một cái hoạt bộ xạ kích chính giữa đầu ngắm xử lý Bạo Quân. Thông quan một nháy mắt bị truyền tống ra. Tự thân còn không từ cực độ khẩn trương cùng độ cao nhạy cảm bên trong rút ra. Một chó đớp cứt dương phát triển ngã nhào xuống đất bên trên. Thục Sơn quảng trường thẳng đứng vách đá đột nhiên hạ xuống một khối lớn màn sân khấu chiếm cứ tại vị trí thứ nhất bên trên. Màn sân khấu trên hình tượng chính là Triệu Hạo. To lớn màn sân khấu theo gió có chút thổi lên, để vài vẽ trên ảnh hình người rất sống động. Tại phía dưới cùng bức tường trên còn viết Triệu Hạo danh tự cùng khiêu chiến số lần. Triệu Hạo lấy 117 lần khiêu chiến số lần. Cũng thân là vị thứ nhất thành công khiêu chiến thí luyện thành công đệ tử. Đứng tại Thục Sơn trên quảng trường, mặc dù chung quanh không có người nào chia sẻ hắn vui sướng, nhưng Triệu Hạo vẫn như cũ kích động vạn phần. Quỳ gối trên quảng trường thỏa thích gào thét biểu đạt lấy nội tâm kiềm chế đã lâu tình cảm. Tại nội môn hạng chót cũng không phải là một kiện đáng giá kiêu ngạo mà sự tình. Nguyên bản ở ngoại môn cũng coi như được tiền đồ vô lượng đệ tử. Thế nhưng là ai biết đi vào nội môn về sau mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân là có ý gì? Bọn hắn càng giống là người tàng hình. Không nhận nội môn đệ tử khác chào đón, chỉ có tại huyễn cảnh thí luyện hoặc là công bố thành tích thời điểm mới có thể có đến một chút chú ý cùng ánh mắt, chỉ là những trong ánh mắt này nhiều ngậm trêu tức, dạng này chú ý bọn hắn tha rằng không cần, thế nhưng là thái thượng trưởng lão không có vứt bỏ bọn hắn. Chuyên môn vì bọn họ thiết kế thí luyện, thậm chí không cho thực lực cường hãn nội môn đệ tử một cái danh ngạch. Mặc dù tại vừa tiến vào thí luyện thời điểm Triệu Hạo liền biết đây là vì tăng lên bọn hắn thực lực, chuyên môn thiết kế, thế nhưng là khi mình chân chính thành công thông quan, mới biết được cái này thí luyện đến cỡ nào biến thái. Đối mặt nhiều loại zombie, không chỉ cần phải vượt qua sợ hãi, còn muốn quen thuộc bọn hắn kỹ năng, cảm giác đau tăng cường sẽ để cho người sợ đầu sợ đuôi. Nhưng là muốn thành công xông qua thí luyện nhất định phải vượt qua những thứ này. Có trời mới biết mọi người lúc ấy là thế nào cắn răng chống nổi tới. Tại thí luyện bên trong hoàn toàn không dám phớt lờ. Ai cũng không biết tiếp theo cánh cửa mở ra sau khi sẽ xuất hiện quái vật gì. Triệu Hạo rất rõ ràng mình mạnh lên. Hiện tại chỉ bằng vào phản ứng của mình cùng thân pháp. Tiến vào huyễn cảnh thí luyện đợi đủ 4 ngày hoàn toàn không độ khó. Thể lực hơi khôi phục một chút. Nhìn xem to lớn đứng vững Thục Sơn trên treo mình tượng trưng cho vinh dự bức tranh. Triệu Hạo trong lồng ngực đột nhiên sinh ra một loại hào khí. Mặc dù những người khác còn không có ra, nhưng là tại cái này 50 tên trong nội môn đệ tử, thành tích của hắn tuyệt đối là hạng nhất. Đứng dậy ngước đầu nhìn lên, sườn núi bị một tầng nồng đậm mây mù che đậy. Triệu Hạo rất hiếu kỳ Thục Sơn tiếp theo thử lại luyện thành là cái gì. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong tiếp xuống thí luyện. Thẩm Phi tại Tiểu Trúc Hiên làm xong nghiên cứu khoa học hạng mục, trực tiếp hạ tuyến đi ngủ. Khi biết Thẩm Phi gặp chuyện sự tình về sau, béo hổ trên cơ bản một tấc cũng không rời. Có người gây sự với Thẩm Phi, đó chính là cùng hắn hổ ra không qua được. Thẩm Phi đã công khắc võ tăng thiền viện tất cả kỹ năng, thậm chí bao gồm một ít bí thuật cùng cấm thuật, cũng tất cả đều đoạt tới tay. Chỉ là theo chế tác hoàn thiện, Thẩm Phi dã tâm cũng càng lúc càng lớn. Nếu là có thể đem những nghề nghiệp khác kỹ năng đều thêm tiến đến, liền có thể cam đoan thí luyện tính đa dạng. Thậm chí Thẩm Phi thông qua cái này thí luyện dẫn xuất một cái càng lớn kế hoạch, không hiểu thấu lại cho mình tăng lên một hạng công việc. Bất quá đối với Thẩm Phi mà nói, trên người bây giờ gánh đã đủ nhiều, lại nhiều một cái cũng không quan trọng. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Thẩm Phi một lần nữa thượng tuyến, đẩy cửa phòng ra nghênh đón một ngày mới. Hôm nay Thẩm Phi có kiện chuyện rất trọng yếu, liền là đi Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện tham quan. Nói là tham quan, trên thực tế là vì điều tra Lucian mất tích nguyên nhân. Hôm qua trên yến tiệc cùng Đại Pháp Sư Jordan nhắc lên việc này, đoán chừng Jordan đã đoán được Thẩm Phi mục đích. Rốt cuộc Thẩm Phi cùng Lucian quan hệ còn tại đó, đây chính là quá mệnh giao tình. Nếu không phải Thẩm Phi đột nhiên mất tích, nói không chừng hiện tại cũng là thân vương, hoặc là nói cùng Lucian hoạch sông mà trị trưởng quản một cái đế quốc. Thiếu gia, đêm qua mấy nhà đều bổ tiền biếu, lại thiên sư huynh để cho ta thu lại. Đây là danh mục quà tặng, ngươi xem một chút. Thẩm Phi tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn thoáng qua. Thánh Quang Tu Đạo Viện 1.000 kim tệ, Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện 1.000 kim tệ, Đế Quốc Thương Hội Tập Đoàn 3.000 kim tệ, Đại Công Tước Phủ 666 kim tệ. Thánh Quang Tu Đạo Viện cùng Phù Không Thành Pháp Sư trong học viện quy bên trong cử. Quả nhiên vẫn là Đế Quốc Thương Hội tài đại khí thô. Mary New Book, Mary khí quyển, trái lại Đại Công Tước Phủ 666 cái kim tệ. Thẩm Phi càng xem càng cảm thấy Lucian mất tích sự tình cùng Đại Công Tước có quan hệ. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thay. Quả nhiên muốn kiếm tiền vẫn là phải dựa vào yến hội mời khách. Thẩm Phi mệt gần chết tân tân khổ khổ, trên người bây giờ mới không đến 300 viên kim tệ. Mời khách ăn cơm trong nháy mắt liền đến tay 5.666 kim tệ. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì tiền quan tâm. Phúc mãn, tháng sau có phải hay không liền là sinh nhật ngươi rồi? Phúc mãn còn buồn bực, sinh nhật của hắn tại 2 tháng trước vừa qua khỏi xong a. Đang chuẩn bị mở miệng, lại nghênh tiếp Thẩm Phi ánh mắt nghiêm nghị, dọa đến khẽ run rẩy đem lời tất cả đều nén trở về. Lẩm bẩm nói, không sai, tháng sau số 15 chính là ta sinh nhật, không hổ là thiếu gia, nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Phúc mãn thật sự là quá cảm động. Phúc mãn hoàn toàn hiểu thiếu gia dụng tâm lương khổ, đi theo thiếu gia nhân sinh của mình đều rực rỡ hẳn lên. Từ túc cơ quận bảo an đại đội một cái phòng bếp đầu bếp, lắc mình biến hóa thành đế quốc ngũ đại thế lực một trong võ tăng thiền viện thiền tử. Cái này tất cả đều là bái thiếu gia ban tặng. Nhân sinh mới, có được một cái mới sinh nhật, không có gì thích hợp bằng. Tháng sau số 15 là 15 tháng 8. Tại thiền viện bên trong giải thích là đoàn viên mỹ mãn chi ý. Ở trong đó ký thác thiếu gia đối với mình nồng đậm chúc phúc cùng chờ mong. Phúc mãn trong mắt chứa nhiệt lệ, vừa rồi suýt nữa hiểu lầm thiếu gia ý tứ. hắn còn tưởng rằng thiếu gia là vì thu tiền biếu mới đe dọa hắn. Lập ra một cái sinh nhật, béo hổ cả đầu hổ đều nhìn ngây người. Mẹ nó dạng này cũng được. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết bị bán còn giúp kiếm tiền. Người ngốc có ngốc phúc sao? Thẩm Phi vỗ vỗ Phúc Mãn bả vai nói. Tốt đừng lại khóc. Chúng ta hôm nay muốn đi Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện. Ngươi thế nhưng là võ tăng thiền viện thiền tử. Thiếu chủ, đến nơi đó nhưng tuyệt đối không nên khóc sướt mướt. Đến lúc đó cũng không phải ném đi ngươi người. Là cho toàn bộ thiền viện. Cho ta trên mặt bôi đen. Biết sao? Phúc Mãn nghiêm túc gật gật đầu. Kiên định không thay đổi nói. Thiếu gia yên tâm, nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.